Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1183. Ta thật sự là đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt. Trong tay đùi dê, nó không thơm sao? Ngay từ đầu Dương Chân là cảm thấy thơm. Tây vực liên minh đã tiến đến rồi. Mặc dù chỉ là bên ngoài, có thể bên ngoài cũng là tiến đến đúng không? Bây giờ có đánh nhau náo nhiệt có thể nhìn, còn có thể không chút kiêng kỵ đùi cừu nướng. Loại cuộc sống này, đơn giản chính là Dương Chân tha thiết ước mơ. Thế nhưng là đáng chết. Vừa rồi cái này sắt đại hán khiêng tới hung thú là cái gì? Lại là Liệt Phong Dương. Đây chính là Dương Chân tại tu chân thế giới nếm qua món ngon nhất thịt. Nhớ năm đó Dương Chân mới từ Bạch Vân Sơn lúc đi ra, liền gặp Liệt Phong Dương. Lúc kia mặc dù không có thực lực, có thể ta làm việc phong tao a. Cái kia đùi cừu nướng bắt đầu ăn, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu mỹ thực. Bây giờ chính mình nướng phổ thông đùi dê, cái này sát đại hán vậy mà khiêng tới Liệt Phong Dương. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Tiểu tử, đó là Liệt Phong Dương đi. Ta nhớ được ngươi đã nói, Liệt Phong Dương đùi dê là trên đời này vị ngon nhất mỹ thực. Ngươi nói thật hay giả? Tiện mèo nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chòng chọc vào Liệt Phong Dương, nói với Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu, đối tiện mèo nói, ngươi nói không sai, ta nói cũng không sai. Đó là Liệt Phong Dương, cũng là trên đời này vị ngon nhất đồ ăn. Thế là hai cái con bê cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Mọi người chung quanh tại nuốt từng ngụm nước bọt. Liệt Phong Dương này cũng không phải là phổ thông Liệt Phong Dương. Liệt Phong Dương là tu chân thế giới hung thú phổ thông nhất. Từ trúc cơ kỳ đến thánh tôn cảnh đều có. Mà trước mắt cái này chính là thánh tôn cảnh Liệt Phong Dương. Vô cùng to lớn. Một con dê sừng liền so một người trưởng thành còn muốn lớn. Khủng bố như thế Liệt Phong Dương, thế mà bị Dương Thiết Hà tay không đánh chết. Nhìn thấy Liệt Phong Dương trên đầu cái kia kinh khủng lỗ máu, tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Thiết Hà. Dương Thiết Hà thực lực vẫn là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Khủng bố như thế Liệt Phong Dương, đủ để nhẹ nhõm chấn sát hai tên thánh tôn cảnh tu sĩ. Mà coi như như vậy, Liệt Phong Dương vẫn là chết tại Dương Thiết Hà trong tay. Dương Thiết Hà thực lực đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Một người chấn sát hai cái thánh tôn cảnh tu sĩ, hoặc là ba cái. Đám người thời điểm kinh nghi bất định, Lâm Nhược Sơ đám người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Dương Thiết Hà là bọn hắn đối thủ càng là cường đại, cho áp lực của bọn hắn liền lớn. Ngay từ đầu Lâm Nhược Sơ còn có lòng tin tại Dương Thiết Hà thiết quyền bên dưới giữ cho không bị bại, coi như cuối cùng muốn thất bại, cũng sẽ không thái quá khó coi. Thế nhưng là nhìn xem tình huống hiện tại, Lâm Nhược Sơ tại Dương Thiết Hà trong tay, lại có thể kiên trì mấy hiệp. Nhìn thấy Dương Thiết Hà bắt đầu chỉnh lý Liệt Phong Dương, rõ ràng là muốn nướng đến ăn. Ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Nhược Sơ, ngươi định làm như thế nào? Quách lão trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng xa xa nhìn Dương Thiết Hà, nói với Lâm Nhược Sơ. Lâm Nhược Sơ hướng về Dương Thiết Hà nhìn lại, vừa mới bắt gặp Dương Thiết Hà nhìn về phía này, trong tay khiêng lấy một cái to lớn Liệt Phong Dương Chân, nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lâm Nhược Sơ lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Kế hoạch không thay đổi, Dương Thiết Hà giao cho ta tới đối phó. Nghe được Lâm Nhược Sơ lời nói, Quách lão đám người trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ, nhất là Quảng Thành Tử vội vàng đi đến Lâm Nhược Sơ bên người, nói ra, không được, Dương Thiết Hà có thể tay không tấc sắt đánh chết thánh tôn cảnh giới Liệt Phong Dương. ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, Nhược Sơ, coi như ngươi có thể tại Dương Thiết Hà trong tay kiên trì bất bại, khẳng định cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Dạng này cho dù chúng ta đạt được Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội, thì có ích lợi gì? Quách lão trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ, lắc đầu nói ra, rất hiển nhiên, Quách lão cũng không ủng hộ Lâm Nhược Sơ làm như thế. Dương Thiết Hà thực lực thật sự là quá sâu không lường được. Dương Thiết Hà dạng này, không phải Lâm Nhược Sơ bên này bất cứ người nào có thể đối phó. Quảng Thành Tử gặp Quách lão cũng không đồng ý, vội vàng nói, đúng vậy a, Nhược Sơ, nếu như ngươi bản thân bị trọng thương, bản thân bị trọng thương đều là vạn hạnh trong bất hạnh. Hỗn đản này tâm ngoan thủ lạt, nghe nói trong tay chưa từng có người sống, ngươi dạng này cùng hắn chiến đấu, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Còn lại đám người cũng đều là nhao nhao thuyết phục. Lâm Nhược Sơ trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ, nói ra, thế nhưng là, nếu như Lâm Như Sơ không đối phó với Dương Thiết Hà tay, Lâm Nhược Sơ bọn người liền căn bản là không có cách đạt được Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội. Ai cũng biết, Man Hoang Chí Bảo nếu như xuất hiện tại Tây Nguyên Sơn đỉnh khả năng thật sự là quá lớn. Tây vực Thánh hội liên minh cơ hồ tất cả thế lực nhỏ đều hy vọng đạt được thủ hộ Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội. Lời như vậy, một khi Man Hoang Chí Bảo thật sự tại Tây Nguyên Sơn đỉnh xuất hiện, nói không chừng có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu như cơ hội này giao cho Dương Thiết Hà lời nói, vậy liền thật sự không có Lâm Nhược Sơ bọn người chuyện gì. Một khi Man Hoang Chí Bảo xuất thế, bọn hắn sẽ đi qua lời nói, chỉ sợ không phải bị Dương Thiết Hà bọn người đạt được, liền sẽ bị La Tấn cùng Kim Thiền Tử bọn người đạt được rồi. La Tấn cùng Kim Thiền Tử bọn người nhất định là tại Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Có bọn họ, liền xem như đạt được Tây Nguyên Sơn Đỉnh cơ hội, cũng không nhất định có thể có được Man Hoang Chí Bảo. Huống chi liền Tây Nguyên Sơn Đỉnh cơ hội cũng không chiếm được rồi. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Thiết Hà, Quảng Thành Tử bọn người tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là người ta thực lực còn tại đó, chỉ là sinh khí có làm được cái gì? Nhất là Lâm Nhược Sơ, nhìn thấy Dương Thiết Hà khiêu khích tầm mắt sau đó, hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, một cái kỳ quái thanh âm truyền đến. Móa nó, tiện mèo, cái kia Dương Thiết Trụ có phải hay không đang gây hấn bản tao thánh? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, một mặt mộng bức hướng về Dương Chân nhìn tới. Lúc này, tiện mèo cũng là trừng hai mắt, gật đầu nói, không sai, tiểu tử, ngươi nhìn đây không sai. Cái hắc đại cá kia chính là tại khiêu khích chúng ta. Mẹ nó, bao lâu không có người dùng loại ánh mắt này xem chúng ta rồi. Hắn xem thường ta, đúng, hắn xem thường ngươi, xem thường ta làm sao bây giờ? Bản tôn đề nghị ngươi trực tiếp làm. Nghe được một người một mèo nói chuyện, Quảng Thành Tử đám người cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Nhất là nhìn thấy Dương Chân vậy mà thật sự từng bước một hướng về Dương Thiết Hà đi đến. Lập tức sắc mặt tái nhợt, càng nhiều hơn chính là hoang đường. Lâm Nhược Sơ sắc mặt đồng dạng nhất biến, vội vàng tiến lên hai bước, lôi kéo Dương Chân ống tay áo nói ra, Dương công tử, ngươi không thể làm ẩu, ngươi có biết hay không Dương Thiết Hà là tu vi gì? Dương Chân nhìn Lâm Nhược Sơ lôi kéo hắn ống tay áo tay, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, biết rõ a, thánh tôn cảnh giới nha, còn không bằng Trần Khiếu Thiên lợi hại, còn không bằng Trần Khiếu Thiên lợi hại. Quảng Thành Tử sững sờ, trên mặt lóe ra cực độ hoang đường thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi có biết hay không, thánh tôn cảnh giới luyện thể tu sĩ ý vị như thế nào? Dương Chân quay người nhìn xem Quảng Thành Tử, cười cười, nói ra, có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù ngươi lời nói này thật làm cho người khó chịu. Bất quá, một chút cũng không có sai. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, nói ra, thánh tôn cảnh giới luyện thể tu sĩ, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, Quảng Thành Tử biến sắc, nhìn xem Dương Chân sau lưng, thần sắc hãi nhiên phức tạp. Dương Chân trừng to mắt, hỏi, sau lưng ta có người? Lâm Nhược Sơ gật đầu, ngưng trọng nói ra, hắn đến đây, Dương công tử, ta sự tình, chính ta sẽ giải quyết, ngươi không cần mạo hiểm như vậy, mà lại ngươi bất quá là thánh cảnh tu vi, mặc dù lai lịch bí ẩn, có thể thật sự không phải là đối thủ của Dương Thiết Hà. Quảng Thành Tử cũng vội vàng nói, Dương Thiên Tú, ngươi đừng làm loạn, dù là ngươi là vì Nhược Sơ, cũng nên làm chút đủ khả năng sự tình. Vì Nhược Sơ, Dương Chân thần sắc sững sờ, nhìn một chút khuôn mặt ửng đỏ Lâm Nhược Sơ, lắc đầu nói ra, các ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Cái gì? Đám người sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền liền Lâm Nhược Sơ cũng hơi ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Dương Chân đối với đám người nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thật chỉ là nhìn hắn có chút không vừa mắt mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.